Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 71, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucia Vũ Nhân mang theo bên cạnh chính là người mà buổi sáng nàng nhắc qua có một trang viên muốn bán ra thương gia rượu vì giúp đỡ giao lưu. Lucia phu nhân nhiệt tình vì hai người bọn họ làm giới thiệu, Vưu Hạ vì vậy biết đối phương tên gọi là Elgin, nhưng mà chưa kịp nói thêm vài câu, liền có một người hầu vội vã mà lại đây đem nàng gọi đi ra ngoài. Người giới thiệu vừa ngậm miệng áy náy rời sân khấu, Vưu Hạ không thể làm gì khác hơn là đứng khỏi chỗ ngồi, chính mình đi chiêu đãi vị tiên sinh uống có chút hơi say này. Đối lập với những vị khách khác chơi được tương đối hào phóng, thì Elgin tiên sinh hóa trang rất là đơn giản. Chỉ là bên trong mặc phổ thông lễ phục, phía ngoài khoác lên một cái áo choàng pháp sư, cầm thêm một cây pháp trượng không dùng được mà thôi. Rất hiển nhiên, đêm nay thân phận của hắn là một vị cấp thấp ma pháp sư. Nghe Lucia phu nhân giới thiệu, ngài có một chỗ gần trấn Species là sơn trang rượu vang đang có ý định bán ra, đúng không? Vưu Hạ trước tiên mở đề tài nói, đúng thế, Elgin không chút nghĩ ngợi trả lời, ước chừng là do có uống rượu. Đối phương tỉ mỉ hóa trang hai gò má có chút đỏ lên. Ta có thể hỏi một chút ngài tại sao muốn bán nó sao? Không có nguyên nhân gì, chỉ là thiếu tiền mà thôi. Cha ta để lại cho ta vài tòa sơn trang rượu, bán đi một cái cũng không có gì. Elgin tiên sinh nói, giơ tay lên dùng sức mà ít không a nắn hai lần hai bên gò má của chính mình, sau đó mang theo xin lỗi nói. Xin lỗi, ta uống hơi nhiều rượu rồi. Vưu Hạ lo lắng hắn trạng thái say khướt này sẽ ảnh hưởng nói chuyện làm ăn, liền hỏi. Ngài không sao chứ? Không sao, ta còn rất tỉnh táo. Elgin cong lên khóe miệng cười nói. Ngài có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi ta. Vưu Hạ chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn không có sao, trừ này ra cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau đó, hắn hỏi tiếp. Ngài rượu trang rộng bao nhiêu? Nam nhân suy tư hồi lâu, chậm rãi nói. Không tính cả chu vi rừng rậm cùng núi hoang, đất phẳng diện tích lớn đại khái hơn 160 mẫu đi. Vưu Hạ ở trong lòng qua lại tính toán một chốc, sau đó liền kinh ngạc, hơn 160 mẫu đất, chính là tương đương với 10.000 mét vuông. Vậy tinh luôn vùng rừng rậm cùng núi hoang thì sao? 228 mẫu, Vưu Hạ ngơ ngác, lòng nói thời đại này liền cái trang viên làm rượu đều có thể lớn như vậy sao? Chuyện nữ phủ. Tuy nói là hắn thật muốn mua một cái mảnh đất lớn một chút dùng để trưng bày ngày càng nhiều kiến trúc cỡ lớn được trò chơi cho nằm trong ba lô, bất quá 228 mẫu đất, cái này đúng là khiêu chiến ví tiền của hắn mà. Mặc dù như thế, hắn vẫn là trực tiếp hỏi, ngài tính bán giá cả bao nhiêu, nếu là lúc bình thường, không thể ít hơn 1.000 tiền vàng, bất quá gần nhất trong tay ta tài chính có chút xoay sở không được, cho nên rượu trang liền bán rẻ cho ngài một chút. Elgin tay ra giấu một con số, 800 cái tiền vàng, bao gồm nhà ở cùng 100 mẫu vườn nho ta đều tặng cho ngài luôn, thế nào? Không như thế nào, Vưu Hạ thầm nghĩ, đừng nói là 800 tiền vàng, hắn ngay cả 200 cái tiền vàng đều không lấy ra nổi đâu. Hắn nỗ lực cò kè mặc cả, vườn nho đối với ta không có cần thiết, ngài có thể đem giàn cây nho đều đào đi, bán hoặc là làm công dụng khác tùy ý, có thể rẻ thêm một chút sao? Không muốn vườn nho, vậy ngài mua rượu trang làm cái gì? Ta chỉ là muốn mua một mảnh đất rộng như vậy mà thôi. À, Elgin như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó liền không nói gì nữa. Vưu Hạ hoài nghi hắn có phải là nhanh say ngất ngây, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rượu trang của ngài cách trấn Species gần, nhưng cách Lạc Tư Thành có chút xa, nếu không tính cả vườn nho. Chính là một mảnh vùng quê cùng vùng núi như vậy cũng không có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Elgin mắt say lờ mờ. Vưu Hạ cảm thấy được mình sắp nhanh không thể nói chuyện nổi nữa. Hắn đang chuẩn bị lôi kéo Rai rời đi. Elgin lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại, thở dài nói. Như vậy đi, nếu như ngài nhất định phải mua, giàn nho ta liền toàn bộ đào mang đi, toàn bộ rượu trang bán cho ngài chỉ 500 cái tiền vàng. Vưu Hạ còn muốn ép giá thêm chút, Elgin liền lắc đầu nói. Ngài tuyệt đối không nên cảm thấy còn mắc, biệt thự kia của ta cũng không nhỏ, hơn nữa trong vườn còn có hai tòa tháp pháp sư, coi như tặng không cho ngài, ngài tuyệt đối vẫn rất có lời. 500 cái tiền vàng xác thực đã rất rẻ, nên biết là chỉ cuối đường phố Thai Liêu Sơ một ngôi nhà bán ra đều muốn 800 cái tiền vàng. Đương nhiên một cái là trung tâm thành phố thương mại phồn hoa. Còn cái khác là ở nơi vùng hoang dã, hai bên không có cách nào đem ra so sánh, nhưng dù sao Rượu Trang Viên diện tích cũng lớn như vậy mà. Mặc dù đã rất muốn, mà Vưu Hà cũng không dễ dàng đồng ý liền, mà là nói ra yêu cầu. Ta muốn đến xem qua nơi đó, eo dần dựa vào trên ghế sofa, nhún nhún vai. Không thành vấn đề, mấy ngày nay ta đều có thời gian rảnh, ngài dành thời gian liền đến khu Wickenburg đường nách số 12 tìm ta tự mình dẫn ngài đến xem. Vưu Hạ tâm lý lẩm bẩm một câu, quả nhiên là người có tiền đều ở tại khu Wickenburg nha, ngoài miệng vẫn sảng khoái đáp. Được, kia cứ quyết định như vậy đi. Cho nên, ngươi dự định tạm thời không khai nhà hàng lầu, cũng bởi vì ngươi muốn mua một cái hẻo lánh không dùng được trang viên. Sau một thời gian ngắn trò chuyện, Austin đã biết bên trong kế hoạch của hắn là sắp chuẩn bị mở một cửa hàng bán món ngon gọi là nhà hàng lầu. Món lẩu, vừa nghe liền khiến cả người máu nóng sôi trào, đại ma pháp sư đã mong đợi rất lâu. Mà giờ khắc này tại trên bàn cơm, hắn lại nghe thấy Vưu Hạ nói đến mở nhà hàng lầu muốn chậm lại một thời gian, bởi vì kẻ bại gia tinh linh nhỏ này đột nhiên muốn tích góp tiền mua một cái rượu trang viên. Người mua rượu trang làm cái gì? Mua cái mảnh đất so với kiếm tiền càng quan trọng hơn sao? Austin rất là khó chịu. Ngài đừng nóng vội, Vưu Hạ động viên hắn. Nhà hàng lầu cửa hàng ta đã khiến cho địch tư giúp ta tìm kiếm. Chờ đến khi có tòa nhà thích hợp, ta liền chuẩn bị mọi thứ cho nhà hàng mới khai trương. Không nên bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Livian đột nhiên mở miệng, giáo dục linh linh nhỏ nói. Làm việc gì cứ dựa theo kế hoạch của chính mình từng cái làm. Không nên chất đống ở một chỗ. Ngươi sẽ rối ren không làm được. Vưu Hạ chính đang cảm khái quả nhiên chỉ có đồng tộc trưởng bối sẽ quan tâm hắn bận hay thong thả cùng có mệt hay không. Còn trưởng bối pha kè chỉ muốn nghiền ép trong túi của hắn những món ngon, liền lại nghe Livian bổ sung thêm một câu. Quá mức bận rộn sẽ không có thời gian học tập, chờ đến khi cửa hàng mới của ngươi ổn định lại, cần phải đem lúc trước xin nghỉ chương trình học đều phải học bù lại hết. Vưu Hạ lập tức đem cảm động nhét về. Austin lúc đầu nghe Livian giúp tinh linh nhỏ nói chuyện còn có chút hơi bực tức, sau khi nghe những câu sau nhất thời liền nhìn có chút hả hê bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thuần thục mở ra một cái giấy gói cuộn thịt gà, đem cuốn lên đồ ăn nhét vào trong miệng cắn một khẩu lớn, bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, hạ xuống tay cầm đồ ăn nói. Ồ đúng rồi, sáng sớm ta đi mua trà sữa, lúc đó gặp phải cái người kia, hàng xóm nhà bảo chế thuốc. Vưu Hạ ngẩng đầu lên, Đa Lý là tiên sinh, đúng, hắn nhờ ta đưa cái này giao cho ngươi. Austin từ trong túi tiền móc ra một ống bằng đồng chứa nước thuốc đưa cho Vưu Hạ. Nhìn thấy cái này quen biết ống chứa dược tề, Vưu Hạ mới nhớ tới chính mình lúc trước cùng Đa Lý Sơ đặt hàng một ống ngôn ngữ dược tề. Bởi vì chuyện này thời gian đã qua lâu, hắn cơ hồ đều sắp quên mất. Nhận lấy dược tề, quay đầu liếc nhìn Rai đang yên tĩnh ăn cơm, cảm thấy... Cố tình lúc này lại nhận được, hắn hiện tại đã biến trở lại rồi. Sẽ có thời điểm biến lại thành ma rồng, Livian giọng nói bình thản. Hắn chịu đựng không được bao lâu, Vưu Hạ chép miệng, vậy được, ta trước tiên cất giữ nó. Rai nhìn hắn đem dược tề bỏ vào trong nhẫn không gian, tâm lý hơi có chút khổ não. Nhớ lại lúc còn là ma rồng tinh khí âu chỉ, hắn cảm thấy có lẽ chính mình vẫn không nên nói chuyện tương đối tốt hơn. Buổi tối. Từ tiệm tạp hóa sau khi trở lại cửa hàng mỹ phẩm, Vưu Hạ trước thời gian đã đi kho hàng thêm hàng, tiếp liền dựa theo ngày hôm qua ước định, cùng với Rai đi chung đến phố lớn Berrius quán rượu dành cho quân binh, cùng Mị Nhã gặp mặt. Buổi tối quán rượu rất là náo nhiệt, ánh đèn là mờ nhạt ánh nến, người phục vụ linh hoạt bưng một cốc bia lại một cốc bia lớn đi tới lui bên trong chen chúc đám người, mấy cái bàn có tổ chức bài bạc bên cạnh thì vây quanh rất nhiều người. Thỉnh thoảng phát ra từng trận đinh tai nhức óc tiếng reo hò khen chê. Vưu Hạ mang theo áo choàng mũ trùm bước vào, khi tìm thấy đang ngồi trong góc ghế dài Mị Nhã, sau đó mới kéo xuống mũ trùm, bước đến bên ghế đối diện ngồi xuống. Nàng là đang uống bia thấy bọn họ đi tới, lập tức đem cốc bia cao gần bằng khuỷu tay giao cho Rai. Đến rồi, trước tiên uống một cốc đầy, tinh linh thì khỏi, ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như biết uống bia. Vưu Hạ nhìn một chút người thanh niên bên cạnh gò má nhã nhặn tuấn tú, phản bác nói. Rai nhìn cũng không giống như biết uống nha. Hắn là giả vờ, đàn ông đánh trận làm sao có khả năng không biết uống rượu. Rai đem cốc rượu đầy trở về. Không biết uống, ngươi còn giả vờ, Mị Nhã cười nhạo, lúc tại Gâu Tơ quán rượu, ta tận mắt nhìn thấy ngươi cùng ngươi khác cụng ly, ưng ực nuốt vào cả cốc bia cũng không có say. Rai hơi trợn mắt, đen kịt ánh mắt có mấy phần nhắc nhở mà nhìn nàng. Là vậy sao? Vưu Hạ nhướng mày, hướng phía sau tựa vào lưng ghế ngồi, lúc đó khuỷu tay tựa như lơ đãng đụng vào cánh tay người bên cạnh, nhẹ giọng trêu chọc nói. Không biết được, trước đây chơi còn rất cuồng. Không có, cứ việc trong quán rượu ồn ào âm thanh rất lớn, mà Rai vẫn là rõ ràng nghe được Vưu Hạ lời nói. Hắn nhỏ giọng thay mình giải thích, khi đó tuổi còn nhỏ, có người khiêu khích ta nên tinh khí không nhịn được. Mị Nhã nhìn hai người bọn họ dính dính sát sát nói bên tai, nàng ngửa đầu ra sau ngẩng mặt, chán chường mà lắc đầu một cái. Thật là không có gì vui, không muốn uống liền không uống, ta chính mình uống cũng được. Nói xong nàng liền vén lên mái tóc, cầm lấy chứa đầy bia cái cốc gốm ừng ực mấy ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị Nhã tiêu thư, ngài cũng đừng uống quá nhiều, chúng ta còn có việc muốn nói đâu. Vưu Hạ nhắc nhở, cùng một con ma men nói chuyện làm ăn từng trải nghiệm một lần là đủ rồi, không cần thiết lại thêm một lần nữa. Mị Nhã để cái cốc xuống nói, gọi tên ta là được rồi, cái gì mà tiểu thư này nọ, nghe thật là kỳ lạ. Được, vậy thì Mị Nhã, Vưu Hạ rất nhanh đổi xưng hô, liền chuyển đề tài chính hỏi. Người nói người mới vừa từ Y Lan quốc gia đem hàng trở về xong, có thể thuận tiện tiết lộ một chút, giá cả vận chuyển hàng sao? Cái này muốn xem là món hàng gì, quý trọng hay không, có vận chuyển đường dài được hay không? Mị Nhã hồi đáp, nói thí dụ ra sao? Lần trước chúng ta tiểu đội nhận nhiệm vụ là đem một đám vật liệu kiến trúc đến Y Lan quốc gia thành cớt một cái bến cảng, đám kia vật liệu kiến trúc vừa nặng lại lớn, thật không vận chuyển dễ dàng, bất quá cũng may độ nguy hiểm liền ít. Không có người nào sẽ đi trộm cắp cướp bóc những thứ này, chúng ta đi 6 đoạn rừng dài đến thành cớt hao 1 tháng, một tiểu đội bao gồm ta có 9 người, tổng tiền chi phí là 37 cái tiền vàng. Vưu Hạ tính toán một chút, cho nên là mỗi người nhận được 4 cái tiền vàng, đồng đội của ta mỗi người 4 cái tiền vàng, ta kiếm lời thêm một là 5 cái, vẫn là có thể. Mị Nhã giọng nói mang ra mấy phần tự hào, lập tức liền bốc lên hứng thú hỏi. Làm sao? Ông chủ ngài có phải tinh cho chúng là công việc gì sao? Xác thực, tại thế giới này, giai cấp người thường một tháng có thể kiếm được 5 cái đồng tiền vàng đã rất là lợi hại, Mị Nhã là có thể tự hào tư bản. Nhưng mà Vưu Hạ vừa mở miệng lại líu lưỡi nói, 5 cái tiền vàng nha, cửa hàng mỹ phẩm của ta chỉ bán tới giữa trưa liền có thể kiếm được đến. Lời nói này của hắn đến thực sự không giống lúc bình thường luôn khiêm tốn giọng điệu, liền ngay cả Rai đều hơi kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn. Mị Nhã nặng nề đem cốc đựng bia đặt tại phía trên bàn, mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dĩ nhiên, ngài là ông chủ lớn, ta chỉ là một kẻ nho nhỏ lính đánh thuê làm sao có thể so sánh được đâu. Đừng tức giận, kỳ thực bản thân ta cũng không mạnh bằng ngươi, chỉ là dựa vào may mắn mà thôi. Vưu Hạ nghiêm trang nói, đổi ngược lại ngươi là ta, có được nhiều tài nguyên ưu tú như vậy, chỉ mở duy nhất một cửa hàng. Người nói không chắc sẽ kiếm được so với ta càng nhiều. Mị Nhã nguyên bản nghĩ là cái này tinh linh là vì Rai nên có ý định đùa bỡn chính mình vì là ẩn giấu tình địch, nhưng khi đối phương vừa nãy nói lời như vậy, nàng lại mơ hồ suy nghĩ ra một chút cái gì hàm nghĩa. Ngài nói vậy là ý gì? Vưu Hạ khẽ mỉm cười một cái. Hạ Chi Lâm cửa hàng mỹ phẩm của ta trước mắt chính là đang chiêu mộ những thành thị khác đại lý doanh nghiệp. Ngài muốn thử gia nhập vào liên minh mở cửa hàng buôn báo sao? Cách chương.